Hòa ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 28, 28 uyển chuyển khúc chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đôi mắt Ninh Thanh Thanh thiên chân thuần triệt tuy tâm địa tạ vô vọng lãnh ngạnh như băng đao cũng không khỏi hoảng hốt trong chớp mắt, trước đây nàng chính là như vậy. Đơn giản liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng, trong suốt thông thấu. Đáng tiếc Minh Châu không thể thắng nổi sự ăn mòn của thời gian. Ngày qua ngày, năm tháng làm đoạn tình cảm này để lại quá nhiều kẽ nứt cùng nhũng dư. Đoạn thời gian gần đây ngay cả hắn cũng bị nàng làm cho có chút phập phồng nóng này. Chẳng qua nếu nàng đã quên, ngược lại cũng có thể xem là một cơ hội. Lần này hắn phí nhiều chút tâm lực che chở nàng ngây thơ thuần khiết thật tốt là được. Trái lại thú vị, còn những cái khác, không vội, tạ vô vọng ngước mắt nhìn ghế bên trái, thanh âm mát lạnh hời hợt. Bổn quân chỉ thuộc hạ không nghiêm, để Côn Luân khách nhân chê cười. Thất tổ Côn Luân cùng Ký Hoài Chu vội vàng đứng dậy chắp tay. Không dám, sự tình phát sinh trong yến tiệc hôm nay tuy rằng cực kỳ kình bạo. Nhưng chỉ cần tạ vô vọng còn một ngày thì thế gian này tuyệt đối không có khả năng lưu truyền nửa điểm tin đồn nhảm nhí. Đạo quân quân lâm thiên hạ, không có chuyện hắn phòng không được. Hắn vừa mở miệng Ký Hoài Chu liền lĩnh hội ý tứ trong đó. Vị kiếm tiên này vội vàng đứng dậy buông kiếm xuống đặt sang một bên, bưng rượu cung kính tiến lên. Đạo quân phu nhân, ngày ấy là tại hạ hành sự xúc động ngôn ngữ lỗ mãng. Hôm nay đặc biệt đến thỉnh tội, mong rằng phu nhân thứ tội. Tay Ký Hoài Chu nhoáng lên từ trong túi càn khôn lấy ra một linh hộp đặt trên án bàn trước mặt Ninh Thanh Thanh. Mấy ngày qua vừa lúc có được một hộp luyện thần ngọc lễ vật nhỏ bé không thành kinh ý, đạo quân phái người lấy ngọc trấn cảnh của bí cảnh Đông Hoài, phế đi một bí cảnh lớn. Tin tức như vậy tất nhiên kinh động đến Côn Luân kiếm tông. Ôn dưỡng một bí cảnh lớn, thiên thời địa lợi đều không thể thiếu, còn phải hao phí lượng lớn sức người sức của. Hủy đi một bí cảnh có thể nói là thương gân động cốt, dao động căn cơ. Bí cảnh thành hình có thể liên tục sản xuất linh thực, linh quặng, linh thú sinh sôi không ngừng, cũng là nơi rèn luyện tuyệt hảo cho tân nhân tông môn. Ký Hoài Chu chủ động hiến ngọc chính là hướng đạo quân lấy lòng xin lượng thứ, mong hắn không dùng thủ đoạn giống như vậy đi gõ Côn Luân. Tạ vô vọng lười nhác cúi người, tay áo rộng phất qua án bàn. Ngón tay thon dài tựa ngọc từ trong tay áo dò ra không chút để ý đẩy linh hộp, khẽ cười một tiếng như là khen ngợi, lại như là giễu cợt. Hắn hơi quay đầu đi nhìn về phía Ninh Thanh Thanh. Mấy ngày trước đây hắn đem luyện thần ngọc đặt trên thổ tầng bên cạnh người nàng, thấy nàng giống như cây non mang nước từng chút đem luyện thần ngọc hấp thu luyện hóa. Cảm giác trái lại rất là mới lạ thú vị, càng giống như đang nuôi dưỡng động vật nhỏ nào đó. Hôm nay hắn biết Ký Hoài Chu muốn hiến ngọc cho nên mang nàng đến. Vật nhỏ thấy luyện thần ngọc đương nhiên sẽ kinh hỉ đến cong mặt mày. Tầm mắt hắn dường như không để ý rơi trên mặt nàng, lại phát hiện nàng cũng không nhìn luyện thần ngọc mà đang nhìn Ký Hoài Chu. Ánh mắt tạ vô vọng hơi dừng lại, ngón trỏ cùng ngón giữa động động biên độ cực nhỏ, khóe môi tươi cười nhưng thật ra đã chút thay đổi. Sau án bàn, đôi tay Ký Hoài Chu cầm chén, thân dài cung kính. Diện mạo hắn anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất thanh lãnh sắc bén, toàn thân tựa như một thanh bảo kiếm sắc nhọn vô cùng tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi người kính rượu, một cổ hơi thở lạnh thấu xương trong sạch phất lại đây. Hằng năm Ký Hoài Chu cùng kiếm làm bạn, kiếm của kiếm tiên là thượng phẩm linh kiếm. Kiếm tức kia như tùng bách trong tuyết, sắc nhọn, lạnh, thậm chí phủ qua hơi thở chủ nhân. Đôi mắt Ninh Thanh Thanh hơi hơi sáng ngời. Người này mặc kiếm bào màu trắng, đẹp mà cũng dễ ngửi. Hơi thở hắn mang theo một loại hương vị kiên cường cương ngạnh, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy thanh âm tranh réo rắt làm nàng nghĩ đến bộ dáng bào tử kiên cường bất khuất đem thân thể kéo thành hình bầu dục ở trong gió nỗ lực tiến lên. Nàng có một ý tưởng lớn mật, nàng muốn từ tin tức tố này, chẳng qua vừa có một lần giáo huấn, Ninh Thanh Thanh ước chừng đã biết nhân loại rất để ý việc trực tiếp nói chuyện. Sinh sôi nảy nở, thân là một cây nấm thông minh, nàng phải học được nhập gia tùy tục. Nàng nhấp môi, hơi nghiêng đầu do dự trong chốc lát, có chú ý, nàng vô cùng uyển chuyển khúc chiết mở miệng hỏi. Xin hỏi ngươi muốn một, nữ nhân sao? Khóe mắt Ký Hoài Chu hung hăng kéo theo bản năng nhìn phía Ninh Thanh Thanh bên cạnh tạ vô vọng. Ánh mắt tạ vô vọng bất động, nhẹ nhàng cười nhẹ ra tiếng. Tiểu thê tử của hắn tuy rằng không nhớ rõ hắn nhưng lòng dạ vẫn hẹp hòi thích ăn dấm, hơn nữa mang thù còn ghi hận chuyện hắn lần trước cùng Ký Hoài Chu. Tranh đoạt, vân thủy miểu, quả thực giống lời nói của tiền nhân, hận so với yêu càng khắc sâu. Thôi, nếu muốn bảo hộ nàng thiên chân thuần chỉ vậy liền thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của nàng, không cần thiết phất đi mặt mũi nàng trước mặt mọi người. Nếu nàng không muốn nhìn thấy vân thủy miểu, để Ký Hoài Chu mang về xử trí là được. Ngón tay tạ vô vọng vừa động gõ, Đó, cái nắp linh hộp ôn hòa cười nói. Ký trưởng môn độc thân nhiều năm tất nhiên là muốn. Lúc trở về thuận tiện mang theo người về. Như vậy, nàng nên hài lòng rồi. Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng liền thấy đôi mắt Ninh Thanh Thanh cong lên, đôi lông mày khoe mắt toàn là vui sướng. Thật tốt quá, nàng cao hứng đến quơ quơ trái phải. Trong lòng Tạ Vô Vọng nhẹ cười giễu, trên mặt không hiện. Nữ nhân a, xa vào tình yêu làm trò cười cho thiên hạ. Đem tiểu tâm tư tiểu tính kế như vậy làm trọng tâm sinh hoạt làm sao có thể hy vọng xa vời làm hắn khuynh tâm. Không thú vị, bên môi nổi lên nụ cười ôn nhu kỳ thật hứng thú dã rời. Hắn vẫn như cũ nhìn nàng, hai tròng mắt tối tăm lương bạc. Ninh Thanh Thanh nhìn có hiểu này đó không? Lần này nàng càng thêm xác định Tạ Vô Vọng thật sự là một người tốt. Chính mình không thể sinh sôi nảy nở lại nguyện ý trợ giúp người khác sinh sôi nảy nở thật là một loại tinh thần vĩ đại. Tựa như vô tư giống mặt đất mẫu thân, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại nếu chính nàng không cách nào phun bào tử mà bên cạnh nấm khác lại đang. Hô hô, phun bào tử vân, vậy nàng nhất định sẽ có chút mất mát. Nàng đem mặt chuyển sang hắn, má lúm đồng tiền kiều thiếu trong mắt lập lòe hai điểm ánh sáng ngời. Nàng lại một lần nữa khen hắn. Ngươi thật tốt, Tạ Vô Vọng đang giả cười hơi hơi cứng lại. 300 năm, hắn vẫn chưa nhìn chán gương mặt này của nàng. Mỗi một lần khi nàng hướng hắn tươi cười sán lạn từ đáy lòng, quang mang sáng ngời kia trong khoảnh khắc luôn có thể chiếu vào trong tâm ám trầm của hắn, làm hắn cũng cảm nhiễm một chút đơn giản sung sướng hân hoan. Đối với người như hắn mà nói, vui sướng nhỏ bé nhất đều là có thể gặp nhưng không thể cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cho dù có chút không kiên nhẫn với tiểu tâm tư của nàng nhưng vẫn vững chắc chịu một cái khen thưởng này. Trên mặt không hiện, đầu quả tim lại có gió nhẹ ấm áp trêu chọc lướt qua. Thôi, vật nhỏ của mình, dung túng một chút, dỗ dành một chút thì đã sao? Trừ bỏ yêu cầu thật tình quá đáng không thể được, kỳ thật cái nàng muốn trước nay cũng không nhiều lắm, rất dễ dàng liền có thể lộ ra tươi cười thỏa mãn. Tạ Vô Vọng cười nhạt, giơ tay vỗ tóc nàng. Không, một tiếng thét chói tai đột ngột từ nơi xa truyền đến. Là Vân Thủy Miểu chật vật không chịu nổi. Khi Ký Hoài Chu tiến lên, Vân Thủy Miểu đã dựng lỗ tai lưu ý động tĩnh phía trên. Nghe thấy Tạ Vô Vọng không hề gợn sóng đem nàng tống cổ cho Ký Hoài Chu, nàng đã hỏng mất bắt lấy án bàn đứng lên, trong lòng vừa kinh hãi vừa gấp. Lại nhìn đến bộ dáng hai người kia tình trạng ý thiếp, trong lòng căng chặt như dây cung càng. Chanh, một tiếng cắt thành hai đoạn. Từ khi nàng có trí nhớ đã có người không ngừng nói với nàng, thể chất của nàng cùng đạo quân Quân Lâm Thiên Hạ chính là trời đất tạo thành một đôi, tương lai tất sẽ trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ. Nàng đã nghe qua quá nhiều chuyện về hắn, dung nhan hắn tuấn mỹ như thế nào, tu vi siêu tuyệt, khí chất phong lưu, quyền khuynh thiên hạ. Một ngày kia chân chính nhìn thấy Tạ Vô Vọng càng hoàn toàn luân hãm. Ai ngờ, những thủ đoạn ngự nam đó từ nhỏ luyện tập ở trên người hắn lại giống như không thể sử dụng. 200 năm trước bị hắn tùy ý tống cổ xuống núi, hiện giờ thật vất vả tìm được cơ hội trở lại bên người hắn vậy mà lại một lần bị hắn tiện tay tống cổ. Nàng đã trốn chạy khỏi Côn Luân, trở về tuyệt đối không có kết cục tốt. Một khi đã như vậy chi bằng dứt khoát bất chấp tất cả, dù sao nam nhân để ý nhất là mặt mũi. Đạo quân, Vân Thủy Miểu lên tiếng hô to. Thiếp thân đã là người của chàng, sao chàng có thể đem thiếp thân đẩy cho người khác? Thiếp thân thân mình trong sạch cho chàng chính là muốn một đời một kiếp đi theo chàng. Nàng dự liệu Tạ Vô Vọng sẽ không phủ nhận, người giống như hắn tuyệt đối không có khả năng trước mặt mọi người nói ra hắn chưa chạm qua mình, như vậy rớt mặt mũi nha. Lấy đi trong sạch một tuyệt thế mỹ nhân đối với mỗi một nam nhân mà nói đều đáng giá khoe ra công trạng. Chỉ cần Tạ Vô Vọng nhận bút chướng này nếu phải trở lại Côn Luân, Ký Hoài Chu bọn họ cũng không dám làm gì nàng. Hơn nữa, Ninh Thanh Thanh nhất định sẽ tức chết. Vân Thủy Miểu đến nay vẫn không thể quên, hai nam tử sừng sững tại đỉnh thế gian này trên quảng trường vì chính mình mà chiến tranh. Tư vị cổ kích động kia run rẩy đến linh hồn, lúc ấy một mặt trắng bệch tuyệt vọng kia của Ninh Thanh Thanh càng làm nàng thoải mái đến từng sợi tóc. Đạo quân, người thiếp thân, tâm thiếp thân đều là người nha. Nàng ôm ngực la lớn, ánh mắt Tạ Vô Vọng bất động, nếu là ngày thường tất nhiên hắn sẽ không phủ nhận. Chẳng sợ Ninh Thanh Thanh bên người thì thế nào? Cảm xúc nàng không cần hắn phải nhọc lòng mà là nàng nên tự biết điều tiết. Hắn trái phải cũng chưa động qua Vân Thủy Miểu, quay đầu lại giải thích một câu là được. Nhưng mà hôm nay có chút bất đồng, trên người Ninh Thanh Thanh còn ma văn quấn lấy không nên chịu kích thích quá lớn. Huống hồ nàng ngây thơ hồn nhiên cũng là một phần niềm vui của hắn. Giờ này khắc này ngược lại không cần thiết chọc nàng không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, hắn ngước mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn phía Vân Thủy Miểu. Bị hắn nhìn như vậy, không biết vì sao Vân Thùy Miểu chỉ cảm thấy lạnh băng sợ hãi chiếm lấy trái tim ít hầu run rẩy lại không dám nói một chữ. Chỉ chốc lát Tạ Vô Vọng chậm rãi cúi người, gợi lên khóe môi ác ý gằn từng chữ một nói. Bổn quân kén ăn, đây chính là phủ nhận rõ ràng. Một nhóm chúng tiên quân am hiểu nghiền ngẫm quân tâm lập tức ngầm hiểu, nhất trí phát ra thanh âm khinh thường cười giễu. Ký Hoài Chu, người của ngươi có chút ồn ào. Mắt dài của Tạ Vô Vọng thoáng nhìn đảo qua Ký Hoài Chu. Là tại hạ thất lễ, không chờ Ninh Thanh Thanh phản ứng lại liền thấy Ký Hoài Chu xoay người thong thả đi nhanh hướng Vân Thùy Miểu, giống như xách một con gà con xách lên, đi rồi. Đi rồi, đi rồi, Ninh Thanh Thanh, Tạ Vô Vọng híp lại mắt dài nhìn bóng dáng Ký Hoài Chu biến mất trước cửa điện Càn Nguyên Điện. Vừa lòng, hắn không chút để ý nhìn phía Ninh Thanh Thanh, thần sắc cười như không cười. Ninh Thanh Thanh, ha, nàng chỉ kịp hướng về phía bóng dáng Ký Hoài Chu duỗi duỗi tay, người cũng biến mất rồi. Giống đực nàng coi trọng, một giống đực lớn như vậy, cường tráng dễ người đâu. Cứ như vậy, nàng có thể vừa long sao? Kêu nàng vừa lòng như thế nào? Không đợi Ninh Thanh Thanh trả lời, khóe môi Tạ Vô Vọng hơi câu đạm thanh nói. Đông Hải Hầu phát sinh dã tâm để Vân Thùy Miểu mang theo tin tức kiếm linh tùy Côn Luân phản bội ra cố ý ném vào ta. Côn Luân cũng không an phận, ta giữ lại Vân Thùy Miểu chẳng qua là tương kế tự kế, nhìn xem phía sau nàng đến tột cùng có những người nào. Những kẻ ngu dốt đó trái lại có thể dùng đồ vật ngu ngốc như vậy đến tính kế ta. Nàng cùng vật như vậy so đo thật sự là tự hạ thấp thân phận. Ninh Thanh Thanh, giữa sinh vật cấp thấp cùng sinh vật cấp thấp lục đục với nhau, theo nàng thấy đều không hề có ý nghĩa giống như gà mổ nhau. Nàng cũng không quan tâm này đó, chỉ nháy đôi mắt chân thành hỏi hắn. Ta đây khi nào đi Côn Luân tìm Ký Hoài Chu, Tạ Vô Vọng, cách chương.